Đại chiến cốt truyện hành động cứu vớt Mary Sue, quyển 1 chương 4, Mary Sue ở quý tộc học viện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Tiểu Bạch đi ra WC cảm thấy cả người thần thanh khí sảng, lại nhìn trái nhìn phải, đã không thấy bóng dáng Kỳ Lang ở chỗ nào. Cận Tiểu Bạch lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện vì mau nửa đêm lại gặp nam chủ ầm chủ nửa đêm ngươi không ngủ được đi dạo cái gì. Còn hù dọa người, yếu tim một chút sẽ chết ngươi tạo sao. May mắn chính mình tâm lý cường đại, nếu không khẳng định bị nam chủ hù chết. Cận Tiểu Bạch thầm mắng vài tiếng, sau đó men theo đường cũ trở về phòng ngủ. Nàng cũng không muốn sáng mai thức dậy biến thành gấu trúc mắt. Trong bóng đêm có một người đứng nhìn theo bóng dáng Cận Tiểu Bạch, đôi mắt u tối như muốn hòa tan vào bóng đêm, gắt gao khóa chặt bóng lung thiếu nữ, không biết đang suy nghĩ gì. Sáng sớm hôm sau, Cận Tiểu Bạch đi ké kỳ ra xe đến trường. Đã là hào môn thế giới, kia xe hơi sử dụng đều là quốc tế cấp bậc, ở hiện thực chỉ có siêu cấp tỷ phú cùng các loại lãnh đạo quốc gia mới có quyền sử dụng, cho nên sau xe phi thường rộng rãi, còn tự mang tủ lạnh chứa một ít đồ uống cùng đồ ăn vặt. Kỳ Lang ngồi ở trên ghế, hai tay khoanh trước ngực nhắm mắt như đang ngủ, căn bản không điều hai cô nương vừa lên xe, bộ dáng phi thường khớp. Đáng, xoái, ăn, duệ, đòn, giống như đêm qua căn bản là không có gặp Cận Tiểu Bạch vậy, làm Cận Tiểu Bạch nơm nớp đề phòng sợ đệ nhất nam chủ phát bệnh. Lãng phí lão nương cảm tình, nữ chủ không chú ý đến Cận Tiểu Bạch khác thường, theo thường lệ lui ở trong góc xe im lặng không có tồn tại cảm. Cận Tiểu Bạch cũng đi theo ngồi bên cạnh nữ chủ, ngồi xe là cao cấp xe hơi, nhưng không thể ngăn cản được sự thật nó là cái xế hộp bốn bánh, vì thế Cận Tiểu Bạch bi thôi. Say xe, ngày này không có cách nào khác qua, nhưng không biết có phải do đổi thân thể hay là say say quen, tóm lại không có nghiêm trọng như hôm qua, chỉ là chóng mặt nhưng không có buồn nôn. Vừa đến cổng trường dừng lại, Cận Tiểu Bạch dành trước Tô Thanh Thanh cùng Kỳ Lang, như một cơn lốc cuốn ra bên ngoài, nháy mắt liền không bóng dáng. Tô Thanh Thanh, Kỳ Lang, chuông vào lớp vừa vang lên, Cận Tiểu Bạch trong đầu đồng thời vang lên âm báo. Người chơi chú ý, cốt truyện lập tức bắt đầu. Xin chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó là một màn hình bắn ra trước mắt hiển thị. Nhiệm vụ chính, giúp đỡ nữ chủ Tô Thanh Thanh thoát khỏi cốt truyện. Cùng với, nhiệm vụ hoàn thành, không, còn có bây giờ chợt xuất hiện một chiếc đồng hồ cắt bên trong cắt bắt đầu rơi xuống, còn có một ghi chú thời gian nhiệm vụ đếm ngược 3 tháng. Các loại, Cận Tiểu Bạch lập tức nâng cao tinh thần. Cùng lúc đó chủ nhiệm lớp bước vào, mỉm cười nói. Các đồng học hôm nay lớp chúng ta gia nhập một thành viên mới Tống Nghị đồng học. Tống đồng học từ nước Anh học viện Chelmon chuyển đến ST Roman. Chúng ta hoan nghênh thành viên mới thôi nào. Chủ nhiệm lớp vỗ tay, bên dưới các học sinh cũng rất nể tình vỗ tay theo, sau đó là một nam sinh cao lớn bước vào lớp. Hà, đệ nhị nam chủ xuất hiện, đây là dấu hiệu nữ chủ vận mệnh bắt đầu thay đổi sao? Thân là đệ nhị nam chủ Tống Nghị diện mạo tuyệt bức siêu cấp. Dù sao cần phải nói, thân là một quyền Mary Sue tiểu hoàng văn, các nam nhân vật có quan hệ với nữ chủ đều là siêu cấp, hơn nữa mỗi người mỗi vẻ. Kỳ Lang là băng sơn lãnh khốc, Tống Nghị là dương quang trung khuyển, Mộ Dương là quý công tử phúc hắc, Dự Quyết là ôn nhu biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Tiểu Bạch chỉ mới gặp qua Kỳ Lang, cho nên lấy Kỳ Lang làm tương đối đi, trong mắt Cận Tiểu Bạch Kỳ Lang đại khái chính là quái gở lập dị, còn có suốt ngày âm âm u u như là ánh mặt trời vĩnh viễn không chiếu đến trên người hắn, thoạt nhìn rất đáng sợ, còn có là cực kỳ ít nói, cả ngày không đánh dám ra một chữ. Dù sao Cận Tiểu Bạch là không ghét được Kỳ Lang băng sơn lãnh khốc soái ca ở chỗ nào, tuy rằng hắn diện mạo quả thực soái. Rét, nhưng là ai bảo Cận Tiểu Bạch chỉ manh 2D mỹ nam đâu. Nếu như Kỳ Lang mặt đổi thành Sesomaru kia, Cận Tiểu Bạch tuyệt bức quỳ gối dưới chân hắn, tình nguyện làm khố hạ chi thần. Z, còn Tống Nghị, hắn là điển hình con lai, diện mạo kết hợp Đông Tây phương ưu điểm, hơn nữa cao lớn mà cường tráng dáng người, không có người phương Tây như vậy khoa trương, cũng không giống người phương Đông có chút gầy gò, mà tiêu chuẩn vừa đúng, quả thực hoàn mỹ không bồn hữu, Apollo tái thế cũng chỉ đến mức này mà thôi. Z, đây là trong sách miêu tả Cận Tiểu Bạch ấn tượng nhất là đôi mắt màu ngọc bích của Tống Nghị, cũng không phải trong suốt mà càng thiên về mặc lục, trong suốt nhưng cũng rất thâm thúy, phi thường xinh đẹp. Chỉ riêng đôi mắt liền ăn đứt Kỳ Lang, còn có trong nguyên văn nói Tống Nghị là cùng cô nhi viện với nữ chủ, hơn nữa trước kia nữ chủ thường xuyên cùng hắn chơi đùa kia vì sao? Vì sao Tống Nghị màu mắt nổi bật như vậy, nữ chủ lại phải chờ đến khi hắn nhắc nhở mới nhớ tới có một người bạn như thế? Này là cái rõ ràng bác A, tác giả ngươi viết như vậy thật sự ổn sao? Tác giả, ngươi muội A tiểu hoàng văn còn đòi logic. Đầu óc có hố sao? thịt nhiều thịt thơm được rồi, ai quản ngươi viết cốt truyện logic như thế nào a. Cận Tiểu Bạch suy nghĩ, chỉ là trong chớp mắt liền thấy được Tống Nghị nhìn Tô Thanh Thanh ánh mắt. Ba, một tiếng, sáng rực lên, giống như sói nhìn thấy con mồi. Cận Tiểu Bạch dùng mình, chợt cảm thấy trong nguyên văn rõ ràng là trung khuyển hình nam nhị, có vẻ không giống như nguyên văn viết như vậy, ngoan ngoãn mà đơn thuần. Tô Thanh Thanh cùng Cận Tiểu Bạch vị trí không tính là hẻo lánh, cũng không nổi bật. Thực ra Tống Nghị nên theo cốt truyện thành Tô Thanh Thanh bạn cùng bàn, nhưng ai biết vị trí này bị Cận Tiểu Bạch chiếm, vì thế chỉ có lui mà cầu tiếp theo, ngồi ở phía sau Tô Thanh Thanh, vừa vặn chỗ đó có bàn trống. Ha ha, kỳ thực có thể hiểu là cốt truyện lấp chỗ trống sao, tuyệt bức phải làm cho Tống Nghị tiếp cận nữ chủ a. Cận Tiểu Bạch lại quan sát Tô Thanh Thanh, nữ chủ không hổ là nữ chủ, hoàn toàn không bị Tống Nghị bề ngoài mê hoặc, ngoại trừ lần đầu có chút kinh diễm, sau đó liền mặc kệ không quản, cho dù Tống Nghị ngồi phía sau mình cũng vẫn thản nhiên như không lấy sách vở ra học. Ngẫm lại cũng dễ hiểu, dù sao Tô Thanh Thanh suốt 10 năm đều đối mặt với siêu cấp soái ca kỳ lang, cho dù hắn tính cách không được tốt lắm nhưng người ta cũng là tuyệt sắc a, như thế nào cũng đã sớm đối với soái ca miễn dịch. Tống Nghị cũng biết là trong giờ học quấy giày nữ chủ không được tốt lắm, cho nên cố gắng nhẫn nại. Cận Tiểu Bạch nhìn Tống Nghị thỉnh thoảng lại nhìn lén Tô Thanh Thanh, bộ dáng như ngồi trên ổ kiến lửa, tâm tư không biết bay tới chân trời nào, trong lòng ám sát sát thích phiên. Đến giờ nghỉ trưa, Tống Nghị lập tức nhào lên, vẻ mặt ôn hòa mà ngượng ngùng gọi nữ chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng học có thể giúp ta giới thiệu một chút trường học được không? Ta vừa mới chuyển đến, còn không rõ ràng lắm, sợ lạc đường. Đương nhiên, ta cũng có thể mời ngươi ăn trưa làm tạ lễ. Cận Tiểu Bạch đến đây. Tô Thanh Thanh, này a. Cận Tiểu Bạch lập tức chen ngang. Đương nhiên là không thành vấn đề. Vừa vặn ta cùng Thanh Thanh muốn đi ăn trưa, không bằng chúng ta cùng đi. Tống Nghị, này nữ nhân là ai a, ta chỉ muốn cùng Thanh Thanh hai người thế giới hảo sao? Ai cần ngươi chen chân? Tô Thanh Thanh ngạc nhiên nhìn Cận Tiểu Bạch. Cận Tiểu Bạch lại chỉ mỉm cười, nháy mắt với nàng. Tô Thanh Thanh không hiểu khuê mật muốn làm gì, nhưng là không có phản đối, vì thế Tống Nghị tính toán hai người thế giới liền biến thành ba người đi. Cận Tiểu Bạch hừ, ngu xuẩn nhân loại, ta sẽ cho ngươi có cơ hội cùng nữ chủ tình chàng ý thiếp sao? Quá ngây thơ rồi tao niên, mị ha ha ha ha ha ha. Cận Tiểu Bạch cùng đệ nhị nam chủ đại chiến kéo ra mở màn. Tống Nghị tỏ vẻ có bài tập ta không hiểu, nhờ Tô Thanh Thanh giảng giải. Cận Tiểu Bạch cười tùm tìm nói, đồng học a, ngươi đường đường là học viện Chelmon nổi danh thiên tài, lừa gạt ai đâu, như vậy đơn giản đề mục còn nói không hiểu, quá khinh thường chỉ số thông minh của quần chúng đi. Nhớ trong nguyên tắc Tống Nghị chính là dùng chiêu này kéo gần quan hệ với nữ chủ, mà nữ chủ vốn không có nhiều bạn bè, liền không biết Tống Nghị ở học viện Chelmon cỡ nào nổi danh, vì thế rất đơn giản trúng bẫy. Tống Nghị đồng học mặt biến thành màu đen. Tô Thanh Thanh có sở thích vẽ tranh, vì thế lựa chọn môn ngoại khóa là hội họa. Vốn cảnh hiểu băng ngoại khóa là piano, nhưng trường học không quy định không thể tham dự môn ngoại khóa khác a, cho nên Cận Tiểu Bạch mặt dày đi theo Tô Thanh Thanh đến phòng học. Đương nhiên nay còn thêm một Tống Nghị, này hóa căn bản chính là ăn theo nữ chủ, hy vọng soát hào cảm độ đâu. Vì thế khi Tống Nghị nói muốn cùng Tô Thanh Thanh đi học ngoại khóa, Cận Tiểu Bạch mỉm cười nói, thật khéo nha, ta cũng vừa đổi môn ngoại khóa, chúng ta cùng đi. Tống Nghị đồng học mặt xanh mét. Tống Nghị được tuyển vào đội bóng rổ của trường, lần đầu tiên thi đấu có vẻ khẩn trương, mời Tô Thanh Thanh đến xem thuận tiện cổ vũ cho mình. Cận Tiểu Bạch không biết từ chỗ nào chui ra chen vào giữa hai người, cười tùm tìm nói, không có việc gì, ta cùng Thanh Thanh nhất định sẽ đến, nhiệt liệt cổ vũ cho Tống đồng học, hy vọng Tống đồng học phát huy xuất sắc vì lớp tranh quang. Vì thế cuối cùng đưa nước đưa khăn mặt cho Tống Nghị biến thành Cận Tiểu Bạch. Tô Thanh Thanh đứng ở một bên tò mò nhìn đông nhìn tây, chính là không nhìn Tống Nghị. Tống Nghị đồng học mặt biến thành màu gan heo. Tóm lại là mỗi lần Tống Nghị tìm cơ hội kéo gần quan hệ với Tô Thanh Thanh, nhất định sẽ xuất hiện một cái Cận Tiểu Bạch chen vào, còn lấy cớ không thể phản bác ra mặt dày hơn cả tường thành, giống như hoàn toàn không biết Tống Nghị tâm tư, quyết tâm phá đám, làm cho Tống Nghị căn bản là không thể nề hà. Đương nhiên trên đường không thể thiếu đệ nhất nam chủ respawn. Nhớ trong nguyên tắc viết bình thường Kỳ Lang cùng Tô Thanh Thanh ở trường học không thế nào gặp mặt, bởi vì Kỳ Lang xuất quỷ nhập thần mà Tô Thanh Thanh thì 10 phần ngoan đệ tử, sẽ không trốn học không đi lung tung. Ai biết Tống Nghị vừa xuất hiện, số lần chạm mặt tự nhiên tăng cao đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Kỳ Lang căn bản là sẽ không nói cái gì, chỉ biết dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm một tổ ba người. Hoàn toàn không thể đoán được này hóa trong đầu suy nghĩ cái quỷ gì. Cận Tiểu Bạch đem này quy kết cho nam nữ chủ hiệu ứng, tình địch cùng tình địch từ trường radar các loại, không thể dùng khoa học suy xét. Nhưng mà Cận Tiểu Bạch tích cực phá đám kế hoạch ở chung của Tống Nghị, rốt cục khiến cho báo ứng. Tống Nghị bùng nổ rồi, cách chương.